Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 302, Konoha hạ nhẫn giữa luận bàn. Để chiến quốc thời đại không người dám nhìn trộm tương lai Konoha. Nhẫn giới bách tộc lúc này mới mở màn 1-2 phút. Chấm ngoặc kép, cái này, hai người từ đầu đến cuối dùng qua phi tiêu. Shuriken cùng nhẫn đao sao? Người bên cạnh nuốt ngụm nước miếng. Không có, chưa dùng qua. Cái kia bọn họ dùng qua nhẫn thuật cơ sở tam thân thuật sao? Không có không có, còn có lựu đạn khói. Nổ phù, vãi mông, thổi tên loại này đâu? Cũng không có, xác thực mà nói. Ta hiện tại chỉ thấy hai người sử dụng chakra tác chiến. Không sai, trong hình ảnh, chấm ngoặc kép, Uchiha Sasuke bên này chỉ dùng lôi độn, hỏa độn, Susanoo, Uzumaki Naruto bên này chỉ dùng ảnh phân thân, Rasengan, cửu vĩ chakra, tràng diện quả thực ngang tàng được khác nhẫn giới bách tộc tập thể ăn quả chanh. Vẫn là cả khỏa quả chanh cây cùng nhau nuốt cái loại này. Hai người bọn họ mới 17 tuổi chứ. Cái kia gọi Konoha ẩn thôn địa phương thực sự không thể coi thường a, quả thực giống như là quái thú cùng quái thú giữa quyết đấu. Đối với, ngươi xem hai người bọn họ, bây giờ còn như một người sao? Một cái cự đại thượng cổ võ sĩ, một cái cửu vĩ yêu hồ, cái kia một cái đều cùng tòa sơn giống nhau. Xác thực. Chưa thấy qua cái nào nhẫn tộc hoặc là cái kia ninja đánh lộn là chơi như vậy. Đúng rồi, ngươi đừng quên, hai người này còn có ninja thủy tổ, lục đạo tiên nhân ban cho lực lượng đâu. Phía trước cái kia gọi là Maito Gai ra hỏa trên cơ bản đều chết hết. Kết quả lại bị cái kia tóc vàng tiểu tử dùng biện pháp gì bảo trụ rồi tính mệnh. Nếu như loại này năng lực dùng tại nhẫn trong tộc. Đây chẳng phải là liền sở hữu cuồn cuộn không ngừng chiến lực sao? Còn có cái kia tử sắc ánh mắt, tuyên bố muốn thống nhất toàn bộ ninja thế giới. Nếu như tương lai nhẫn giới địch nhân là loại người này. Chấm ngoặc kép, chúng ta vẫn đủ cái kia tóc vàng du cơn xoáy tiểu tử a. A, không sai, cái kia Uchiha nhất tộc tiểu tử nhìn qua có điểm. Chấm ngoặc kép, đúng a, có điểm không quá bình thường dáng vẻ. Đang ở Senju cùng Uchiha Tatakai chàng thượng xem phim. Sasuke cùng thúc tá đồng thời hát hơi một cái. Cứ việc nhẫn giới bách tộc hiện tại đều đối với Uchiha ôm bên trong mùi vị cách nhìn. Nhưng Uchiha nhất tộc, nhất là tộc trưởng Uchiha Tajima liền 973 hưng phấn phá hư. Hoàn toàn thể Susanoo có thể bình. Cứ nhiên có thể cùng vĩ thú đứng đầu cửu vĩ quyền đối quyền. Tràng diện này thật sự là quá rung động. Toàn tộc hy vọng a. Nếu như đầu óc hơi chút lại thanh tỉnh một chút liền liền. Sasuke, thúc tá, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Senju nhất tộc tộc trưởng Senju Busuma cùng Senju ninja nhóm bĩu môi. Biểu thị Senju nhất tộc không có xuất hiện mạnh mẽ như vậy tộc nhân không mấy vui vẻ. Bất quá Uzumaki nhất tộc là bọn họ quyến tộc. Bốn bỏ năm lên một cái cũng là có thể nha. Đáng tiếc bọn họ chưa thấy qua mộc độn mộc nhân phân thân. Hướng về phía cửu vĩ tay không chính là một kích sờ đầu sát tràng diện. Hay hoặc là không phát hiện so với Sasuke càng đầy đủ Uchiha Madara Susanoo. Bị mộc độn Shin Susenju đánh thành mảnh vụn tràng diện. Thành tựu Uzumaki Naruto cùng phụ thân của Uchiha Sasuke. Hai cái anh linh phân biệt đứng ở nhà mình nhi tử phía sau. Đã vì nhi tử phía sau trưởng thành cảm thấy vui mừng. Lại vì hai người mâu thuẫn cảm thấy lo lắng. Bất kể nói thế nào. Sasuke muốn giết Naruto. Dùng Naruto huyết tế điện tiếp xúc loại phương pháp này ta cho rằng không quá nên. Ngươi cứ nói đi. Uchiha tộc trưởng. Namikaze Minato bày ra đệ tứ mục Hokage cái giá đối với Uchiha Fugaku lộ ra một cái nhiệt hạch. Thiện mỉm cười. Ách, Uchiha Fugaku lúng túng nhếch mép một cái. Cái này, đệ tứ mục Hokage nhiệt hạch thiện chờ đấy Fugaku trả lời cái này toi mạng đề. Uchiha Fugaku cúi đầu là, vâng, đúng, Sasuke cùng dung tư tưởng cực đoan. Hắn ở tâm lý thở dài. Uchiha bộ tộc này mau bệnh a. Quả nhiên hẳn là thỉnh cầu Konoha chữa thương bộ phận đại lực khai phát một cái Sharingan giảm bớt. Đối với nhớ lại thần kinh kích thích mới được. Hết lần này tới lần khác cái này phương diện hành ra là đáng ghét nhất Uchiha nhị đại mục Hokage. Vĩ thú bên này, Sengoku Sukaku cắn đầu ngón tay tiêm. Ghê tởm, nhìn, xem một chút đi. Lại là cái kia xú hồ ly làm náo động. Sengoku Kokuo, kim sắc vĩ cắt hình thái. So với bây giờ xích tranh sắc còn dễ nhìn hơn. Sengoku Saiken, không thể không nói. Lục đạo tử lần này quá phận. Làm sao chuyện gì đều bất công Kurama. Sengoku Giyuki, đại khái là bởi vì cửu vĩ cái kia không thẳng thắn tính cách cùng hắn trưởng tử rất giống. Sengoku cho mây, các ngươi nói. Quả chúng ta so với Kurama càng trước một bước cùng Atula lần thứ hai chuyển sinh nhân loại ký khế. Ước lời nói, chấm ngoặc kép, Sengoku vĩ thú nhóm, ngoặc kép chấm than, dường như có thể ai tương đương. Sengoku Kurama, câm miệng, cái kia tiểu quỷ là của ta. Ta Jinchuriki, Naruto trong thân thể Kurama cùng dương cửu vĩ lạp Kiba. Aahat, một đám vô tri ngu xuẩn. Nhất là Kurama, nhớ tới chính mình ly khai thời điểm. Thất đại nhãn Hokage bối rối được không biết làm sao bộ dạng. Hành, tiểu tử kia căn bản là không thể rời bỏ lão phu nha, Naruto. Ngoặc kép chấm hỏi, trong cơ thể cửu vĩ tại sao lại hằng ngày tự hối rồi hả? Bất quá, ta nói a, chấm ngoặc kép, Naruto ngồi dưới đất ngửa đầu nhìn lấy bản thân liền cao. Còn đứng ở đó bên trong thúc tá. Ngươi cái này người thứ tư giai đoạn cũng quá khó làm phải đem nha. Lại còn giết hắn tế tôn trục ca. Thúc tá, kỳ thực, chấm ngoặc kép, kỳ thực cũng không khó khăn như vậy. Chấm ngoặc kép, dù sao một ngày một đêm liền xong việc. Ngược lại là hắn nhân sinh 6 cái trong giai đoạn ngắn nhất một cái kia. Đương nhiên, nếu như thúc tá sẽ đoán trước tiên tri, hắn sẽ minh bạch, hắn cái thứ 7 giai đoạn ngọn, ngắn hơn, thậm chí vẻn vẹn tồn tại không đến 1 phút đồng hồ. Liền tại ở cuối xe ngoài ý muốn tính ác trò đùa bên trong. Chăn cùng lúc đại môn đại hình club chết rồi. Trong hình ảnh, Susanoo cùng kim sắc cửu vĩ đối quyền. Để Naruto cùng Sasuke lẫn nhau thấy được đối phương bộ phận ký ức. Uzumaki Naruto vĩnh viễn là một người ngồi ở Konoha nhẫn giáo trên xích đu. Suy tính nếu như mình cũng có ba ba mụ mụ sẽ có được cuộc sống ra sao. Thế nhưng không có thể nghiệm qua song thân tình yêu hắn. Thế nào cũng nghĩ không ra cha mẹ dung nhan và thanh âm. Uchiha Sasuke theo đuổi chính mình nằm ở trống trải Uchiha tộc địa đường trung ương. Máu khí tức vô luận kinh qua bao nhiêu lần rõ ràng cũng như trước kích thích hắn cảm quan. Hai người, một cái du cơn xoáy mặt duệ, một cái Uchiha mặt duệ, cái là cửu vĩ yêu hồ Jinchuriki, một cái diệt tộc hung thủ đệ đệ. Khi còn ấu thơ hai người, trong lúc lơ đãng bốn mắt nhìn nhau. Khi nhìn đến đối phương trong ánh mắt lý giải cùng cô độc lúc, lại sĩ diện hào quay đầu ra. Duyên phận cứ như vậy gặp thoáng qua. Sasuke, ngồi trên đồng cỏ 12 tuổi hạ nhẫn Naruto đột nhiên lên tiếng. Thiếu niên Sasuke, hạ nhẫn Naruto hắc suy suy cười. Chính là cảm khái một chút. Lần trước bang Mikoto Aji tìm ngươi thời điểm, nhìn đến ngươi ngồi ở đầu cầu bóng lưng. Cái này quá. Chấm ngoặc kép, thật sự là quá tốt ta nói. Cát, thiếu niên Sasuke quay đầu ra. Nói cái gì ngốc nói. Ở cuối xe, thế nhưng mở ra cái khác mặt góc độ. Lại lệch tốt để Naruto thấy được câu dẫn ra khóe miệng. Thực sự là giống như Kurama không phải thẳng thắn ra hỏa nha. Sasuke ngươi. Sau đó Naruto tao thụ thiếu niên Sasuke. Trong thân thể hai con cửu vĩ. Cùng với Sengoku Kurama rít gào. Nhất là Sengoku Kurama, người tiểu quỷ này nhận thức lão phu sao? Lại còn nói lão phu giống như Indra người chuyển sinh. Sengoku Kurama móng vuốt keo kiệt. Đây là vũ nhục, là đối với lão phu vũ nhục. Sengoku Kokuo bật cười, thay một đám mộng bức nhân loại giải thích. Bởi vì Lục Đạo Tiên Nhân từng nói qua Kurama cùng hắn trưởng tử có rất nhiều địa phương tương tự. Sở dĩ Kurama không phục lắm đâu. Mắng quá cửu vĩ phải không khai hóa dã thú. Anh linh Uchiha Madara, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trong hình ảnh, là kim sắc cửu vĩ cùng màu tím Susanoo có thể bình tỉ thí tràng diện. Mỗi một lần đụng vào đều phát sinh thình thịch, thanh âm to lớn, cũng kèm theo hai người ký ức, mượn từ hình chiếu xuất hiện ở trước mắt mọi người. Từ vừa mới bắt đầu chính là một thân một mình ngươi. Làm sao có khả năng hiểu rõ cảm thụ của ta? Móc lửng, không biết là Naruto ký ức vẫn là Sasuke ký ức. Ở lần đầu tiên thung lũng tận cùng trong chiến tranh, Sasuke xác xác thật thật nói với Naruto quá nói như vậy. Thúc tá, e rằng năm đó trận chiến ấy thời điểm, chính mình hoặc là Naruto trong đầu xác thực chợt lóe lên ý niệm như vậy. Nhưng không biết tại sao phải bị hình chiếu bắt được. Cũng công khai cùng người khác chiếu phim đi ra. Xem qua thiếu niên Sasuke ký ức. Hắn biết Naruto ở cái này thế giới kém chút sống lại đệ tứ mục Hokage. Lại chỉ bởi vì chính mình là đồng bạn của hắn. Mà nhìn chằm chằm những thứ kia không hiểu. Không đồng ý ánh mắt sống lại mẹ của hắn Uchiha Mikoto. Cũng thấy qua. Đang nghe đệ tứ mục Hokage một câu kia. Ta tới chậm sao? Tương lai trong hình ảnh. Bốn trận chiến Naruto trả lời tới đúng dịp. Lão ba, thời điểm bộ kia ngu si, thậm chí dáng vẻ đáng thương, đã từng nói như vậy. Chấm ngoặc kép, thúc tá nói, ta rất xin lỗi, Naruto, kết quả không nghĩ tới ở cuối xe chẳng những không có bởi vì hắn nói xin lỗi mà vui vẻ. Ngược lại xù lông, ngươi đang làm cái gì à? Cái này tuyệt không giống như ngươi. Hỗn đản Sasuke. Ngươi sốc lại tinh thần cho ta tới hảo hảo tìm kiếm giai đoạn kế tiếp mục tiêu a ta nói. Thúc tá sửng sốt, Naruto bộ dáng này, để hắn nhớ tới một trận chiến này cuối cùng. Hai người tiêu tan hiềm khích lúc trước, tự chính mình thua, mà tên kia cũng đúng như vậy giống con tạc mao hồ ly. Nói cái này căn bản không phải hai người luận bàn, bộ phận thắng thua, hắn chỉ là vì thức tỉnh đầu óc không tỉnh táo bạn bè mà thôi. Thiếu niên Sasuke cùng thiếu niên Naruto nhìn lấy thúc tá đột nhiên nhu hòa gương mặt. Còn lộ ra để bọn họ không nói rõ được cũng không tả rõ được mỉm cười. Hai người dùng mình một cái. Cũng không biết tương lai mình và cái kia ở cuối xe, hỗn đản Sasuke. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Cũng là bởi vì có ràng buộc tồn tại. Cho nên mới phải minh bạch thống khổ. Trong hình ảnh Uchiha Sasuke nói. Loại người như ngươi không có gì cả gia hỏa căn bản không biết mất đi cảm giác. Một, trong hình ảnh là Uzumaki Naruto cùng Jiraiya cùng nhau cười ngây ngô màn ảnh. Sau đó là một cái nho nhỏ mộ chôn quần áo và di vật. Ba cây phi tiêu, một bản căn tính nhẫn truyền. Thổi phồng vĩnh viễn sẽ không điêu linh hoa giấy. Chính là thân là Naruto lão sư. Thân nhân sau cùng toàn bộ. Chủng bi thương tràn ngập ở trong hình ảnh. Nhất là thúc tá. So sánh với nơi này Naruto cùng Sasuke. Hắn càng có thể lĩnh hội trong hình ảnh ở cuối xe bi thương. Hắn trước đây không biết. Cái kia phẩm đuôi xe từng là hắn chịu qua đánh. Xuống quỳ. Đi qua lĩnh hội nổi thống khổ của hắn mà đổi lại quá hô hấp. Mà bây giờ liên tiếp chứng kiến cái kia đoạn ký ức. Cùng thung lũng tận cùng hai lần lúc chiến tranh hắn không phải giết Naruto không thể dáng vẻ cùng. Với những thứ kia sát nhân chu tâm, ngoặc kép, hắn trầm mặc, trong lòng vô hạn tưởng niệm chính mình thời đại ở cuối xe. Không có khác, liền muốn gặp hắn một chút, e rằng thực sự mặt đối với mình cái kia ở cuối xe lời nói. Hắn tuyệt nói không ra lời áy náy lời nói nhưng chỉ cần có thể chứng kiến hắn ở Hokage phòng làm. Việc, đống kia văn kiện bên trong lộ ra một cái mệt mỏi nụ cười. Thật giống như chính mình tất cả hắc ám đều sẽ bị chiếu rọi. Thực sự là bốc đồng thiếu gia tính khí a. Sasuke quân, Namikaze Minato nhìn về phía Uchiha Fugaku. Trong ánh mắt có chút nhỏ u oán. Uchiha Fugaku, nếu như còn có cơ hội, ta sẽ hảo hảo giáo huấn tiểu tử này. Namikaze Minato vỗ vỗ phía sau lưng của hắn. tựa như lại nói, sẽ chờ ngươi những lời này đây. Trong chỗ U Minh, đệ tứ mục Hokage có một loại dự cảm, sẽ có một cái cơ hội như vậy. Hắn thành tựu tiểu Naruto PAPA, ba ba, sẽ hảo hảo tìm Sasuke quân bàn luận cuộc sống. Hôm nay cập nhật 2, Naruto duy nhất thẻ, cầu hoa tươi, cầu hoa hoa, cầu tự động đạt, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.